Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 981, lòng nhiệt tình đại thúc. Phổ thông chân thần sơ kỳ dực quỷ, âm thanh đợt công kích còn không phải đặc biệt cường đại, có thể khiến người tạo thành nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê, nhưng là rất nhanh có thể khôi phục lại. Riêng là tiến đến phần lớn người, đã đối âm thanh đợt công kích có sức chống cự, tác dụng cơ hồ nhỏ. Bất quá cái này ngân sắc dực quỷ vương phát ra âm thanh đợt công kích, khiến hai người thổ huyết, có thể gặp bọn họ trong nháy mắt, thần hồn thủ rất cường đại thương tổn. Xem bọn hắn liếc một chút, tự nhiên đem chú ý lực đặt ở 10 đầu thể trạng so sánh lớn dực quỷ vương trên thân. Đây là phổ thông dực quỷ vương, nắm giữ chân thần hậu kỳ thực lực, đánh giết một chỉ có thể thu hoạch được 100 mai răng thú. Cái này có thể so sánh đánh giết phổ thông dực quỷ đến nhanh nhiều. Tự nhiên thân hình lấp lóe, tiến vào chiến đoàn bên trong. Bởi vì hiện tại ngay tại đại hỗn chiến, mỗi người đều không tì vết phân tâm. Tự nhiên cầm giữ có thần hỏa phân thân, dễ như trở bàn tay thì trà trộn vào chiến đoàn. Tự nhiên hướng về khoảng cách gần nhất một cái dực quỷ vương bay đi. Giờ phút này cùng dực quỷ vương chiến đấu là hai tên nam tử. Hai người miễn cưỡng có thể cùng dực quỷ vương đánh cái ngang tay. Huynh đệ, ta tới giúp các ngươi. Tự nhiên bay tới, vô cùng như quen thuộc nói ra. Tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm vẫn như cũ giữ trong tay. Toàn phương vị tiến công dực quỷ vương. Mấy đạo sắc bén kiếm quang rơi vào dực quỷ vương trên thân, xuyên thấu mặt ngoài một tầng năng lượng phòng ngự, để dực quỷ vương đẫm máu, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Thật mạnh, hai người này trông thấy tự nhiên công kích, trực tiếp để dực quỷ vương đẫm máu, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi trợ giúp người khác. Tự nhiên một bên công kích dực quỷ, vừa nói, kiếm ý bao trùm Trảm Long kiếm phía trên, uy lực vô song, đồng thời mang theo cực hạn lực cắt lượng. Dực quỷ vương mặt ngoài thân thể phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng lại bù không được bị kiếm ý bao trùm Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm rét lạnh chói người, kiếm khí cùng kiếm ý dung hợp lại cùng nhau uy lực vô cùng. Huynh đệ, đa tạ. Bên trong một người đối tự nhiên cảm kích nói ra. Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lần này là Hạ Khuynh Thành công chúa tập kết nhân mã tới đối phó cái này hai cái ngân sắc dực quỷ vương dực quỷ nhóm. Đến thời điểm tất cả răng thú đều sẽ nộp lên, sau đó dựa theo công lao phân phối, mỗi người đều có thể thu hoạch được một số, cho nên bọn họ thì giúp trợ người khác. Hai người rời xa tự nhiên nơi này, tự nhiên lập tức thi triển mộng yểm thiên vụ, khiến cái này đã bị tiêu hao quá độ dực quỷ vương chìm vào giấc ngủ. Một kiếm đâm vào trái tim bên trong, dực quỷ vương tan thành mây khói. Rất nhanh, lít nhà lít nhít răng thú nổi giữa không trung. Thần niệm quét qua, liền biết được số lượng, vừa tốt 100 khỏa, cùng Vương Vũ nói giống như đúc. Tự nhiên mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng dò ra tay, đem 100 khỏa răng thú thu sạch, thoáng cái liền được đến 100 khỏa răng thú. Tự nhiên nội tâm vô cùng kích động, đánh giết phổ thông dực quỷ một cái thu hoạch được một khỏa răng thú. Một ngày thời gian vận khí tốt lời nói, cũng liền gặp phải 30 đầu hai bên, bây giờ trong nháy mắt thu hoạch 100 khỏa. Thế nhưng là 3 ngày lượng. Huynh đệ, ngươi mệt mỏi a, ta tới giúp ngươi, thu hoạch hoàn tất về sau. Tự nhiên lại chạy đến khác bên ngoài một chỗ cùng dực quỷ vương đại chiến địa phương. Đối với cùng dực quỷ vương đánh khó bỏ khó phân người nói. Ngạch, cùng một chỗ đi, người thanh niên này phá lệ cường đại. Chí ít tại một nhóm người này bên trong thuộc về đứng hàng đầu loại kia. Một người nhẹ nhõm đối phó một cái dực quỷ vương, tuy nhiên tạm thời đánh giết không đầu này dực quỷ vương. nhưng là theo thời gian tiêu hao, đoán chừng có thể chém giết đầu này Dực Quỷ Vương, bởi vì đầu này Dực Quỷ Vương trên thân đã có rất nhiều vết thương. Không dùng, ta nhìn ngươi cùng đầu này Dực Quỷ Vương tranh đấu một đoạn thời gian rất dài. Đi nghỉ ngơi một chút đi, Tự Nhiên mười phần lòng nhiệt tình nói ra. Nghe vậy, cái này thanh niên nhất thời có chút cảm động, dù sao cùng cái này Dực Quỷ duy trì liên tục chiến đấu hơn nửa giờ, hắn tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi bổ sung thần lực, cho nên đang nghe Tự Nhiên lời nói sau, trong lòng nhất thời dâng lên một vệt loạn lưu. Đại hán này đừng nhìn xem ra thô cuồng, nhưng là tâm tư cẩn thận. Cái kia đại thúc, đa tạ ngươi, thanh niên cảm động không gì sánh được nói ra. Đại thúc, nghe đến xưng hô thế này, Tự Nhiên bị nghẹn một chút. Không cần phải khách khí, ta nhân sinh châm ngôn cũng là giúp người làm niềm vui, Tự Nhiên một mặt chính nghĩa nói ra. Thanh niên nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, nội tâm lại lần nữa hiện ra một dòng nước ấm. Nhìn Tự Nhiên liếc một chút, liền rời đi chiến trường, đi biên giới chiến trường khôi phục một chút thể lực. Bất quá đang khôi phục thể lực thời điểm, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Tự Nhiên cái này phương hướng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như cái này lòng nhiệt tình đại thúc một người đối phó không đầu này Dực Quỷ Vương, hắn hội lập tức đi hỗ trợ. Bất quá thanh niên kinh ngạc phát hiện, vị đại thúc này chiến đấu lực rất cường đại, so hắn còn muốn mạnh, rất nhanh liền dùng kiếm khí xé rách Dực Quỷ Vương phòng ngự, đánh giết đầu này Dực Quỷ Vương. Sau đó, thanh niên phát hiện cái này lòng nhiệt tình đại thúc thu hồi răng thú về sau, lại đi giúp còn lại người đi. Giống dạng này lòng nhiệt tình đại thúc không nhiều, thanh niên cảm thán một câu. Sau đó toàn tâm toàn ý liệu thương lên vị bằng hữu này, cùng Dực Quỷ Vương đại chiến thời gian rất lâu a, ca tới giúp ngươi. Tự Nhiên bay về phía một cái khác Dực Quỷ Vương chiến đoàn, trong lòng vui tươi hớn hở. Cái này răng thú cũng quá tốt thu hoạch được, thừa dịp bọn họ không có phát hiện mình chỉ là một cái kẻ ngoại lai, được nhiều vơ vét điểm. Ngươi có thể làm sao? Cái này cùng Dực Quỷ Vương đại chiến thanh niên một mặt hoài nghi nhìn lấy Tự Nhiên. Được, nam nhân sao có thể nói không được. Tự Nhiên bộ ngực đập tạc vang. Ta nhìn ngươi tiêu hao có chút quá lớn, đặc biệt tới giúp ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, Tự Nhiên một mặt chân thành nói ra. Cảm ơn ngươi, người thanh niên này nhất thời cảm kích nói ra. Sau đó thì bay đi. Tại trong vòng 10 phút, Tự Nhiên giải quyết cái này một đầu Dực Quỷ Vương, sau đó lại chạy tới cái kế tiếp chiến đoàn. Cái này chiến đoàn cùng Dực Quỷ Vương tác chiến, là một cái vóc người so Tự Nhiên dịch dung sau đó còn muốn nam tử khôi ngô. Mày rậm mắt to, khí tức thâm trầm nghiêm túc, tay nắm một thanh phun tỏa hào quang búa, mỗi một búa đều mang đáng sợ không gì sánh được lực lượng, hướng Dực Quỷ Vương trên thân bắt chuyện, ngột ngạt lực lượng khổng lồ, đánh Dực Quỷ Vương liên tục bại lui. Cái này nam tử khôi ngô hết sức lợi hại, hoàn toàn nghiền ép Dực Quỷ Vương, xem ra không ra 10 phút đồng hồ, liền có thể đánh giết cái này Dực Quỷ Vương. Khụ khụ, vị huynh đệ kia, ta tới giúp ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Tự Nhiên chạy tới, vui tươi hớn hở nói ra. Ngươi là ai? Bỗng nhiên, nam tử khôi ngô quay đầu lại, ánh mắt mang theo xem kỹ ánh mắt, rơi vào Tự Nhiên trên thân. Tự Nhiên nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực, vô cùng to lớn áp lực. Cỗ này áp lực cũng không phải tới từ thực lực áp chế, bởi vì tiến vào trong này người mỗi một cái đều là thần cảnh thực lực. Khí tức áp bách căn bản sẽ không cho Tự Nhiên mang đến mãnh liệt như thế cảm giác. Đây là một loại ánh mắt huy áp. Cái này nam tử khôi ngô ánh mắt huy áp, cực giống thần vương cấp bậc đáng sợ ánh mắt. Không đúng, cần phải so thần vương con ngươi còn đáng sợ hơn. Nam tử khôi ngô rất có thể là thiên thần cảnh giới. tiến vào yên tĩnh thần vương mới rơi xuống tại thần cảnh. Cảnh giới tuy nhiên rơi xuống, nhưng là bản thân loại kia đáng sợ ánh mắt không thay đổi. Loại này dường như nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, cho tự nhiên cực đại áp lực. Ta là ai? Ta tự nhiên là ngươi tiểu đồng bọn rồi. Khác nghi thần nghi quỷ, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Tự nhiên vội ho một tiếng, mặt không đổi sắc nói ra, trong lòng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ chính mình thân phận nổi giận? Cái này không cần phải a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.